Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 300, khi nào cầu hoan. Góc truyện audio.com. Editor Thơ Thơ. Khuôn mặt Thái phu nhân không vui, trong thọ yến nhanh chóng thay đổi, giọng nói hiển nhiên lạnh nhạt. Tốt nhất là như thế chứ, thân phận nàng là Ninh Vương phi tôn quý, có thể nào không giúp ngươi sinh hạ trưởng tử chứ? Vì ngươi sinh con, kéo dài hoàng tộc, đây mới là trách nhiệm chủ yếu nhất của nàng. Mày kiếm Liêu Ký nhíu chặt nói, thân mẫu Uyển Nhi vừa mới vào cửa bao lâu chứ? Bất quá chỉ có hơn 2 tháng, ngươi không khỏi cũng quá nóng lòng, còn nhiều thời gian mà, nói không chừng sang năm liền mang thai. Dứt lời, hắn tự tay nắm thật chặt hai tay của Đồng Uyển, nhẹ giọng an ủi. Tánh tình thân mẫu nóng này, ngươi chỉ cần điều dưỡng thân thể thật tốt đi, những chuyện khác cũng đừng quản. Thái phu nhân liếc Đồng Uyển một cái, phân phó nói. Xin đại phu cho phương thuốc bổ sung vào đi, tránh thê vô luận ra sao cũng phải sinh hạ trường tử, dù là cảm thấy áp lực, dù là phải xin thuốc chung quanh, dù là cả ngày cầu xin thần hỏi Phật, nàng cũng phải nghĩ biện pháp làm cho được. Nói tới chỗ này, vẻ mặt của bà nghiêm túc, ánh mắt chuyển qua trên người nhi tử, chậm rãi mở miệng nói. Thân thể Mộng Bình đã hoàn toàn bình phục, ngươi là vương, cũng là cây cột trụ trong vương phủ, toàn tâm toàn ý đối với một nữ nhân, cái loại chuyện lãng mạn đó ở trong hí kịch lưu luyến, không thích hợp thân phận của ngươi. Lời còn chưa nói hết, Liêu Ký liền cau mày nói. Thân mẫu, sao ngươi lại nhắc tới chuyện này vậy? Không phải nhi tử thường đi xem Mộng Bình sao? Hỏi han ân cần, ngày đó thiếu hụt qua. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, ngươi biết rõ ràng vi nương đang nói cái gì? Thái phu nhân hơi có vẻ căm tức, dù là ép buộc hắn đi vào phòng Tào Mộng Bình cũng là ngồi một chút liền rời đi, cuối cùng lại trở về bên cạnh vương phi. Mà nữ nhân lòng hắn yêu, lại có thể không cách nào sinh con sao? Thể chất nữ nhân hư hàn vô cùng không dễ thụ thai, có khả năng cực lớn cả đời sẽ vô sinh. Hắn không muốn gặp mặt nữ nhân khác, trong vương phủ sao còn có thể có con cháu ra đời chứ? Nghĩ đến vì một nữ nhân, con cháu của tiên phu Huệ Đế thì ít ỏi như thế, bà không nhịn được buồn rầu căm tức. Hôm nay thọ yến vốn nên vui vẻ, Tào Mộng Bình thấy phu nhân lại có thể nổi giận. Lập tức lên tiếng an ủi, thân mẫu, xin đừng tức giận, là thân thể Mộng Bình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cho nên không tiện lưu Ninh Vương lại, mỗi lần đều là ta chủ động yêu cầu hắn rời đi. Liêu Ký sao không hiểu mẫu thân của mình là bởi vì chuyện Uyển Nhi không dễ thụ thai. Mượn dịp làm khó dễ chứ. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, Liêu Ký trầm mặt bình thản nói với Tào Mộng Bình. Bây giờ Mộng Bình không cần thiết giúp bổn vương giải thích cái gì, là Liêu Ký ta xin lỗi ngươi. Ngoại trừ lòng của ta ra, cái gì ta đều có thể cho ngươi, dù dưới gối không cách nào có con cháu, ngươi ở trong vương phủ vẫn có thể hưởng thụ tôn vinh phu nhân, cả đời phú quý không ngại, bổn vương tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Không chỉ có là ngươi, ngoại trừ vương phi bổn vương đối với nữ nhân nào cũng giống vậy. Liêu Ký nghiêm chỉnh biểu đạt lập trường, tính toán khiến thái phu nhân từ đó hết hy vọng, không để cho bà cần phải bởi vì chuyện Uyển Nhi vô sinh cả ngày bức bách hắn đi làm một gã ngựa đực. Hoặc là lại vì chuyện con cháu, hoàn toàn không để ý nguyện vọng của hắn, tự tiện thay hắn nạp thiếp thất mới vào cửa. Ngươi, thái phu nhân giận đến kém một chút đem chén nhỏ rượu đập trên người hắn. Lúc này, lại thấy Thẩm Mộ Thu cười lớn tiếng nói. Ha ha ha, góc truyện audio.com, thái phu nhân ngươi cần gì phải vậy? Tôn nhi tử có phúc của tôn nhi, ngươi già nhàn rỗi không có chuyện gì. Luôn thích bức bách nhi tử của mình, đưa tâm ý ngươi áp đặt ở trên người hắn, cần phải theo ý ngươi tới làm chuyện không thể. Trước kia Trường Phong theo ý ngươi, đã làm trái với ý nguyện. Đi tranh đoạt hoàng quyền, như ngươi mong muốn, cưới Tào Mộng Bình làm thiếp, ngươi cũng đã biết đồng thời làm những chuyện này, trong lòng của hắn có nhiều ít khó chịu sao? Chẳng lẽ ngươi không thể bận tâm cảm thụ của hắn, cần phải can thiệp mọi chuyện không thể sao? Vì tranh đoạt hoàng quyền, hắn không thể không buông tha cuộc sống tiêu sái giang hồ tới gần đậu thừa tướng, vì vậy bị lừa gạt đưa đến giết lầm Đồng lão Tư Mã, cả đời cảm thấy áy náy lo lắng đối với Đồng Uyển. Vì thỏa mãn lão phu nhân sốt ruột muốn ôm cháu, hắn không thể không cưới Tào Mộng Bình, tạo thành Tào Mộng Bình gả cho một trượng phu không thương mình, phải vườn không nhà trống. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, câm mồm, thái phu nhân nhất thời giận tím mặt nói. Thẩm Mộ Thu, ngươi và 49 tương giao nhiều năm, ta luôn luôn không xem ngươi như người ngoài, nhưng mà ngươi cũng đừng thật quá mức, lại dám quản chuyện vương phủ sao? Thẩm Mộ Thu nghe xong, lập tức đứng dậy, thở dài nói với bà. Như vậy, ta đây một gia hỏa không thức thời cũng nên cáo từ. Liêu Ký trầm mặt nói. Mộ Thu, ngươi không phải là người ngoài, mặc dù ngồi uống rượu là được. Nói xong, quay đầu lại nói với thái phu nhân. Còn nữa, thân mẫu, vương phi vào cửa chưa bao lâu, ngươi đừng quá vội vã, đối với chuyện con nối dòng, mặc dù ngài để tâm, sau khi điều dưỡng một đoạn thời gian, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ mang thai. Lời còn chưa nói hết, lúc này Đậu Nguyên Nguyên đột nhiên. Hoa, một tiếng, nhổ một bãi nước miếng chua ra ngoài. Tất cả tiếng đột nhiên ngừng lại. Lực chú ý của mọi người như muốn khắp thời gian, tất cả đều chuyển rời đến trên người của nàng. Nguyên Nguyên, ngươi xảy ra chuyện gì? Thấy sắc mặt của nàng vô cùng nhợt nhạt, lại liên tiếp nôn khan, Thái phu nhân liền vội vàng hỏi. Ngươi cảm thấy khó chịu nơi nào? Hơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, Bảo Châu lập tức trả lời. Sáng nay phu nhân rời giường, đột nhiên cảm thấy thân thể không thoải mái, phun một chút dịch chua ra ngoài, thật vất vả mới hòa hoãn chút, đợi vào tiệc thì nàng ngửi thấy mùi của thức ăn, chẳng biết tại sao lại đột nhiên muốn ói rồi, thế là nô tỳ liền đi cho gọi Trần Đại Phu vào. Đại phu nhân nghe xong, vội vàng phân phó với Trần Đại Phu. Mau, đi xem cho Đậu phu nhân một chút, đến tột cùng nàng làm sao vậy? Vâng, Trần Đại Phu nghe lệnh, lập tức đi tới trước mặt Đậu Nguyên Nguyên, cũng lặng lẽ liếc nàng một cái, trong nháy mắt ánh mắt của hai người giao nhau. Hắn tự tay gõ ở mạch nàng, lộ ra bộ dáng trần mạch rất nghiêm túc, ngay sau đó sắc mặt biến đổi kinh hô. Là hỉ mạch, dứt lời, hắn liền xoay người thở dài nói với Ninh Vương và Thái Phu Nhân. Chúc mừng Vương Thượng, theo mạch tượng lão phu Trần được nguyên nhân thân thể Đậu Phu Nhân khó chịu chính là bởi vì có tin vui, thai mạch nàng yếu, mới vừa mang thai một tháng đấy. Nghe vậy, sắc mặt của Lưu Ký thay đổi, hắn đang kinh ngạc nhất thời không phản ứng kịp liền trực tiếp nổi giận nói. Ngươi ở đây nói bậy cái gì? Sao Đậu phu nhân sẽ đột nhiên mang thai chứ? Gocchuyenaudio.com Đậu Nguyên Nguyên nghe những thứ này hoài nghi lời nói của nàng, lập tức thút tha thút thít lên trước mặt mọi người, nàng cầm tấm khăn, không khỏi uất ức lau nước mắt nói. Điện hạ ngươi nói lời gì? Trừ ngươi ra còn có ai có thể để cho thiện thiếp mang thai hài tử chứ? Thơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, hoang đường, Lưu Ký trầm mặt nói. Dù là bổn vương đi trong phòng của ngươi, cũng chỉ là nhìn Túc Nhi một chút, chỗ của ngươi có thể mang thai rồi hả? Cõi đời này ở đâu tới chuyện hoang đường như thế? Hắn chưa từng lâm hạnh, Đậu Nguyên Nguyên tuyệt đối không có khả năng sẽ mang thai. Đậu Nguyên Nguyên nói, chẳng lẽ là điện hạ đang hoài nghi Nguyên Nguyên cái gì sao? Kể từ sau khi tiến vào vương phủ, Nguyên Nguyên liền tuân thủ phụ đức đến nay còn chưa bước ra khỏi vương phủ đấy. Trong phòng, tôi tớ như mây, bao quanh trong ba tầng, ngoài ba tầng, chỗ của ta có cơ hội tiếp xúc người ngoài. Huống chi chính ta ở trong vương phủ chưa quen cuộc sống nơi đây, bên cạnh chỉ có Bảo Châu là bản thân ta mang vào cửa, dưới sự giám thị của mọi người nô bộc trong vương phủ, chỗ của ta có bản lãnh cùng người khác tư thông sao? Người có ý tưởng như vậy, sao không khiến cho Nguyên Nguyên cực kỳ bi thương chứ? Lời tuy nói như thế, không chỉ có Lưu Ký, ngay cả Thái Phu Nhân cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, bà nhỏ giọng hỏi. Nguyên Nguyên, đây tột cùng là sao vậy, sao ngươi mang thai đây? Vương phủ gác cổng sâm nghiêm, đường đường một phu nhân, trong nhà tôi tớ như mây, có nhiều người hầu hạ, nàng tuyệt đối không cách nào cùng người khá tư thông, lấy một gia tộc suy tàn, nàng cũng tuyệt đối không có tài lực khổng lồ mua được nhiều người như vậy. Nếu không cách nào cùng người khác tư thông, Ninh Vương lại không chịu lâm hạnh, như vậy hài tử trong bụng của nàng từ nơi nào tới? Lưu Ký đưa tay nặng nề vỗ lên bàn, buồn bực nói. Sao ngươi lại mang thai? Còn không mau thành thực khai báo. Thơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, Đậu Nguyên Nguyên rũ mắt xuống, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Loại chuyện xấu hổ trong khuê phòng này, ngươi khiến Nguyên Nguyên làm sao nói? Đậu Nguyên Nguyên, ngươi đừng lại ra vẻ với bổn vương rồi. Lưu Ký giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngay sau đó nói với Trần Đại Phu. Cái lão hồ đồ này Trần sai mạch đi. Vương thượng đột nhiên giận dữ, sắc mặt của Trần Đại Phu thay đổi, lập tức tiến lên thở dài nói. Đậu phu nhân mới vừa mang thai hài tử, hỉ mạch yếu ớt nhưng lão phu rất xác định đúng là hỉ mạch không có lầm. Hắn vây ống tay áo, nửa khom người, giấu tay áo, trên trán thấm mồ hôi lạnh, lặng lẽ liếc qua Đậu Nguyên Nguyên, trong đôi mắt mang theo chột dạ cùng xấu hổ. Nếu ép hỏi thêm nữa, lão già này có thể sẽ công khai toàn bộ ra ngoài. Đậu Nguyên Nguyên lau nước mắt nức nở nói, chẳng lẽ ngài quên sao? Đêm hôm ấy, Điện Hạ và Nguyên Nguyên ở trong vườn Hạnh Lâm cộng ẩm rượu ngon, ta khải đàn, ngươi đối nguyệt uống rượu, sau khi trở lại thư phòng, ngươi nhất thời vui mừng, liền chống đỡ Nguyên Nguyên ở trên vách đá cầu hoan, mặc dù Nguyên Nguyên cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không thể không nghênh hợp, chẳng lẽ thứ thiếp mang thai hài tử của Vương Thượng, không phải một chuyện nên cảm thấy vui mừng sao? Ngươi vì sao một bộ dạng tiện thiếp lại làm chuyện sai lầm rồi hả? Hồi tưởng chuyện đêm hôm đó, Lưu Ký hơi có vẻ ngượng ngùng, trầm mặt nói. Chuyện đêm đó, bổn vương đã không nhớ được nhưng... Gocchuyenaudio.com Đêm hôm ấy, hắn uống đến say mềm, say đến luống cuống, nhớ mang máng mình ở trong tầm điện, hình như làm ầm ĩ một cuộc chuyện ở thư phòng, vậy mà hắn lại hoàn toàn mất hết ấn tượng sao? Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, lại có thể hoàn toàn không còn trí nhớ nữa. Hắn khi nào cầu hoan với Đậu Nguyên Nguyên chứ? Hắn quay đầu ngưng mắt nhìn Đồng Uyển bên cạnh, nhưng thấy nàng chính trực nhìn chằm chằm Đậu Nguyên Nguyên, đôi mắt sáng thâm trầm khó dò, cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Hắn nắm tay của nàng, chặt lại, lúc này nàng mới phục hồi tinh thần lại. Đậu Nguyên Nguyên thút tha thút thít, rơi nước mắt nói. Nếu như Điện Hạ không muốn Nguyên Nguyên sinh ra hài tử, Nguyên Nguyên lập tức đánh rớt là được, chỉ cần có thể khiến Điện Hạ cảm thấy vui vẻ, xin đại phu lập tức mở cho thiếp một toa thuốc sảy thai. Nói vậy, Thái phu nhân vội vàng nói. Ngươi ở đây nói mê sảng cái gì? Hài tử trong bụng ngươi là hoàng tử Liêu thị ta, mặc kệ là ai, dám động hài tử trong bụng ngươi, Vương Thái hậu tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng tha thứ. Cách Chương.